Chương 171, thần tích. Mù Cù Dồ nói ra câu nói sau cùng thời điểm sở mặt hướng phương hướng đã không phải ạ kẹ nụ vị trí, mà là mặt ngó về phía toàn bộ lớn như vậy mà gì nệ phỏ trên quảng trường toàn bộ hải quân với trong giọng nói. Mù Cù Dồ pha vào một nhẹ nhẹ bá vương sắc hạ kỳ cho dù đối với Mù Cù Dồ mà nói, chỉ là cực kỳ bé nhỏ, thậm chí nói là có thể bỏ qua không tính bá vương sắc hạ kỳ, nhưng là đối với mạ gì nệ phỏ trên quảng trường hải quân mà nói, lại là một loại không thể hô hấp cảm giác gáp bách rõ ràng hiểu. Mù Cù Dồ nguyên soái mạ gì nệ phỏ trên quảng trường vang lên hải quân thưa thất thanh âm. Cho ta đại thanh âm một điểm, ta không có nghe được. Mù Cù Dồ thần tình nghiêm túc, lớn tiếng nói. Đồng thời thu hồi trên người tràn ra bá vương sắc hạ kỳ áp chế, nếu không tại loại này áp bách dưới, đại đa số hải quân có thể không có có thể lực lớn tiếng mở miệng nói chuyện. Hiểu, Mù Cù Dồ nguyên soái thanh âm trước là có chút không đồng đều, thế nhưng vài tiếng qua đi, thanh âm liền hội tụ đến cùng một chỗ. Toàn bộ mạ gì nệ phỏ trên quảng trường mấy trăm ngàn hải quân cùng kêu lên khản cả giọng giống to thanh âm tựa như hóa thành một dòng lũ lớn. Vang vọng thiên địa những đám mây trên trời tại dạng này trong tiếng hô, tựa hồ cũng có chút bị tách ra. Mấy trăm hải lý bên ngoài mạ di hệ và sân nổ đỏ cả sóng quần đảo đều mơ hồ nghe được âm thanh. Mấy tiếng qua đi Mù Cù Dồ lúc này mới hơi hài lòng gật đầu, mở miệng nói, được rồi, có thể dừng lại. Mù Cù Dồ thanh âm mặc dù không lớn, thế nhưng tại chỗ mỗi một danh hải quân, cũng có thể rõ rõ ràng ràng nghe được. Mọi người đình chỉ tiếng hô. Ánh mắt nhất tề nhìn về phía Mù Cù Dồ. Toàn bộ lớn như vậy mà gì nệ phỏ sân rộng mấy trăm ngàn người không ai phát sinh một tia âm thanh, chỉ có thể nghe được thanh âm của gió thổi qua cùng rất nhỏ tiếng hô hấp. Một bên Sẻn Gỗ Cụ chứng kiến như vậy một màn, không khỏi trong lòng hoảng sợ, Mù Cù Dồ cái này mới vừa đảm nhiệm hải quân nguyên soái chức vị, liền một khắc đồng hồ thời gian đều còn chưa tới thế nhưng, nhìn bây giờ đối với toàn bộ hải quân trưởng khống lực, so với mình cũng tuyệt đối không kém mảy may. Thậm chí còn muốn mơ hồ mạnh mẽ hơn mấy phần tuy là, cái này cùng Mù Cù Dồ thực lực của tự thân có chặt chẽ không thể tách rời nguyên nhân. Thế nhưng càng nhiều hơn là, Mù Cù Dồ ở hải trong quân đội uy nghiêm, cùng với Mù Cù Dồ ở nơi này ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian cho thấy, thuộc về cấp trên cái kia một loại khí thế ngay cả Sẻn Gỗ Cụ đều không khỏi cảm thấy có chút thuyết phục, càng không cần phải nói là một đám hải quân. Được rồi, chiến đấu đã kết thúc. Như vậy kế tiếp công tác chính là chữa trị mạ di nệ phỏ, sau đó sẽ tiến hành hải quân các hạng công việc. Mù Cù Dồ mở miệng nói. Ừm, tốt. Ta sẽ lập tức hướng toàn bộ thế giới gửi công văn đi, điều động ưu tú nhất công tượng. Tranh thủ ở thời gian 2 năm bên trong, hoàn thành đối với mạ di nệ phỏ chữa trị công tác. Đứng ở một bên tờ S.U.G.U mở miệng nói. Đồng thời nhìn mạ di nệ phỏ cảnh tượng, không khỏi lại có chút đau đầu. Quả thực cùng một cái muốn chìm đảo nhỏ không khác nhau gì cả, chiến đấu lần này so với sỉ kỳ The Golden Lion đại náo mạ gì nệ phỏ trận chiến ấy so sánh với, quả thực liền là tiểu vu thấy đại vu. Không nói mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh cùng tóc vàng tây trang ngũ lao tinh hai người, chính là dâu trắng một người, chấn động trái cây năng lực liền hoàn toàn có thể hủy diệt toàn bộ mạ gì nệ phỏ đương nhiên, mạ gì nệ phỏ không có bị dâu trắng phá hủy rơi. Không phải là bởi vì dâu trắng chấn động trái cây năng lực quá yếu, mà là bởi vì dâu trắng đối địch mục tiêu không phải mạ gì nệ phỏ mà thôi. Thời gian 2 năm có thể hoàn toàn chữa trị toàn bộ mạ gì nệ phỏ, đây đã là tờ S.U.G.U tính toán tính ra nhanh chóng nhất kỳ hạn công trình thời gian 2 năm muốn dài như vậy sao Mù Cù Dồ có chút kinh ngạc. Nghe được Mù Cù Dồ lời nói, tờ S.U.G.U trên mặt có chút bất đắc dĩ, chỉ phải lên tiếng giải thích. Nguyên soái ngươi khả năng không phải quá rõ ràng, hiện tại toàn bộ mạ gì nệ phỏ, nhiều chỗ đã gãy. Đầu tiên muốn đối với mấy cái này vết rách tiến hành bổ khuyết, chỉ là cái này chính là một cái rất lớn công trình. Sau đó còn có cảng, bến tàu, phòng ốc, đường phố rất nhiều thiết thi kiến thiết. Những công trình này đều không phải có thể đơn giản xong việc, ta nói 2 năm hoàn thành, hay là đang điều đi hải quân tiến hành trợ giúp tình huống bên dưới được rồi. Dừng một chút dừng Mù Cù Dồ vội vã dừng lại tờ S.U.G.U kế tiếp thao thao bất tuyệt, sau đó có chút khổ não gãi đầu một cái. Một lát, mở miệng nói ra, coi như hết, chữa trị mạ di nệ phỏ sự tình liền giao cho ta à, chờ một chút là được rồi. Ngậy! Tờ S.U.G.U mặt lộ vẻ khó hiểu. Mù Cù Dồ lại gương mặt khuôn mặt u sầu, trong miệng nói lầm bầm, Nô mạ gì nệ phỏ nguyên trạng là thế nào giống nhau á, quên đi, không muốn, ngược lại hiện tại ta là hải quân nguyên soái, như vậy tổng bộ hải quân hết thể kiến trúc đều do ta làm quyết định đi. Đột nhiên, mù cụ rổ hai mắt đông lại một cái, khí thế trên người đột nhiên nhắc tới hai tay kết một cái phức tạp thủ ấn, trong mắt luân hồi chuyển sinh mắt hiện lộ ra, một cỗ nhạt màu xám đen giống như hỗn độn năng lượng từ mù cụ rổ trong tay tản. Mắt ra âm dương chi lực âm dương độn từ biểu đặt. Sau đó sáng tạo vạn vật năng lực đuổi năng lượng màu đen rất nhanh liền hiện đầy toàn bộ phá toái mạ gì nệ phỏ đã quán trú vào nước biển đại liệt phùng, từ từ bế đóng lại, sau đó trong đó nước biển bị bài xích đi ra ngoài, thổ địa bị đầm, phá toái vật kiến trúc cũng bị mẫn diệt, một cái nhà đống phong cách khác nhau vật kiến trúc rút lên dựng lên, cân nhắc dây cũng đã thành hình, hai bên đường phố, từng cây một xanh nhạt mầm cây trổ nhánh, sau đó giống như là bị đánh chất kích thích giống nhau. Nhanh chóng sinh trưởng hết thể đều là bất khả tư nghị như vậy, cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a, ta là không phải hoa mắt gạt người hiểu rõ a, vẫn là ta còn chưa tỉnh ngủ đây là thần tích sao. Mạ gì nệ phỏ trên quảng trường đa mở ha y quân, còn có đi qua hình bóng điện thoại trùng thấy như vậy một màn tất cả mọi người, không khỏi kinh ngạc cười toe toé. Sau đó phản ứng lại mọi người. Mỹ nạ rủ kỳ là vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía chỗ trên hình dài mù cụ rổ, hắn là thần sao, trong lòng mọi người không khỏi dồn dập đều dâng lên cái ý niệm này, nhìn trong đó hùng vĩ nhất một tòa kiến trúc vật, dường như cổ đại cung điện, nhưng cho người cảm giác lại là một loại đại khí bàng bạc cảm giác. Mù cụ rổ hài lòng gật đầu, mở miệng nói, về sau, nơi này chính là hải quân tổng bộ. Dừng một chút, mù cụ rổ tiếp tục nói ra, được rồi. Phía dưới liền muốn triển khai hải quân kế tiếp hạng nhất chuyện trọng yếu nghi. Ta đặt tên vì thế giới trưng binh kế hoạch.